đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đan dược tin tức. Ngạo Thiên Tông 8 tòa lầu các một trong. Thứ nhất chính là luyện khí lâu. Giờ khắc này ở luyện khí lâu bên trong, có hỏa quang từ đỉnh chóp tứ phương cửa sổ bên trong lấp lóe. Tại dưới ngọn núi, Hàn Thanh Hiên cùng một vị tàng huyền cảnh trưởng lão đi ngang qua. Vị lão giả này bộ dáng tàng huyền cảnh trưởng lão chính là một vị tán tu. Tên là Vệ Thần Hải. Hắn là từ Bạch gia giới thiệu mà đến. Mục đích là vì tìm cái rễ nuôi lão địa phương. Mà lại Ngạo Thiên Tông đãi ngộ rất là không tệ. Hắn cũng có chút tâm động. Tại thông qua khảo hạch sau liền lưu tại nơi này. Vệ Thần Hải là nhóm đầu tiên đi vào Ngạo Thiên Tông. Cũng là ngoại trừ Hàn Thanh Hiên bọn người bên ngoài. Cái thứ nhất trở thành trưởng lão người. Luyện khí lâu. Chấm ngoặc kép. Vệ Thần Hải chú ý tới luyện khí lâu đỉnh động tĩnh. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Mấy ngày trước đây vận tới mấy món pháp bảo phôi thai. Hộ trưởng lão không phải đã luyện hết à? Hộ trưởng lão chính là trong tông môn am hiểu luyện khí khí tu. Tên là Hộ Vận Quân. Là cái luyện khí cuồng ma. Hàn Thanh Hiên nhìn thoáng qua. Cười nói. Kia là chúng ta tông chủ tại luyện khí đâu. Vệ Thần Hải khẽ giật mình. Mấy ngày nay bên trong. Ngoại trừ tông chủ bọn người trở về ngày ấy. Hắn cũng lại không thấy đến tông chủ. Tuy nói Trần Lương Sư phân thân trước đó vài ngày cũng tại trong tông môn. Nhưng Vệ Thần Hải cũng chỉ là biết tông chủ mang theo không ít yêu tộc về tới trong núi. An trí tại phía sau núi. Cũng là từ Hàn Thanh Hiên quản lý. Trên đường, Hàn Thanh Hiên gặp được một cái sáu mắt thiếu niên. Tiểu lục tử quay đầu nhìn lại. Vội vàng thi lễ một cái. Hàn trưởng lão, Hàn Thanh Hiên hỏi. Người tại cái này làm cái gì đây? Tiểu lục tử lấy ra một cái chữ vật túi. Thu trưởng lão để cho ta đem những đan dược này mang về. Từ Tây Lĩnh mang về chúng yêu an trí tại. Hành Huyền Sơn cánh Bắc. Ngày thường tài nguyên tu luyện cũng là từ Ngạo Thiên Tông cung cấp. Hàn Thanh Hiên gật gật đầu. Lại hỏi. Nơi này còn qua tự tại. Tiểu lục tử cười nói. Được rồi, không thể tốt hơn. Hoàn cảnh nơi này so với lạch trời phía trên còn tốt hơn chút. Hơn nữa còn có thể hưởng thụ nhiều như vậy tài nguyên. Cái này tự nhiên là tốt, không phản đối. Đừng nói là hắn. Cái khác yêu tại đi vào Hành Huyền Sơn lúc cũng là kích động ghê gớm. Đây chính là một tòa bảo địa a. Mấy ngày về sau, luyện khí lâu bên trong động tĩnh dần dần bình phục. Trần Lương Sư đem Xích Minh Thần Hỏa thu hồi. Nhìn về phía đan đỉnh bên trên lơ lửng trường kiếm màu đỏ. Đây là hắn vì Hạ Tiểu Man luyện chế binh khí. Chính là một kiện địa giai linh bảo. Từ kia đối sừng rồng bên trong đó một con luyện. Tiềm lực của nó rất đủ. Ngày sau lại đem tế luyện thành thiên giai linh bảo cũng chưa hẳn không thể. Thu hồi bảo kiếm. Trần Lương Sư rời đi luyện khí lâu. Trần Lương Sư đi hướng sau phong thác nước. Vừa vặn nhìn thấy Hạ Tiểu Man cùng Sở Vô Song đôi thầy trò này. Sở Vô Song đang luyện kiếm, mà Hạ Tiểu Man đang lẳng lặng ngồi trên ghế. Vô Song, người quá chú trọng kiếm kỹ hình, đưa nó biến thành kiếm kỹ của mình, để nó đi theo ngươi đến biến hóa. Vâng, Sở Vô Song đem kiếm thế trọng chỉnh, chỉ bất quá lúc này. Sở Vô Song trong lúc lơ đãng bỗng nhiên gặp được cái kia đạo vân bào thân ảnh. Kiếm thế của hắn trong nháy mắt liền loạn. Tổ sư lúc nào tại cái này? Hắn bị giật nảy mình. Mà Hạ Tiểu Man lại tại lúc này nhướng mày. Tung thiên một kiếm. Giảng cứu chính là ý. Ngươi như thế không chuyên tâm. Làm sao có thể làm ra? Sư tôn. Chấm ngoặc kép. Sở Vô Song ngừng lại. Vội vàng nói. Tổ sư tới. Hạ Tiểu Man giật mình trong lòng. Nàng cũng không cảm nhận được khí tức. Sư tôn, nàng thăm dò tính hỏi một chút. Đạt được đáp lại về sau. Hạ Tiểu Man liền chậm rãi đứng dậy. Sở Vô Song hướng tổ sư hành lễ. Sau đó liền thức thời tránh lui. Trần Lương Sư hỏi, dạy đồ đệ nhưng có ảnh hưởng? Cũng không ảnh hưởng. Hạ Tiểu Man lắc đầu. Sau đó hỏi, sư tôn tìm đệ tử là có chuyện gì không? có một dạng đồ vật muốn cho ngươi. Trần Lương Sư đem thanh kiếm kia lấy ra, còn chuẩn bị vỏ kiếm. Hạ Tiểu Man vào tay sờ lên kiếm, nàng có chút ngạc nhiên. Trần Lương Sư nói ra, kiếm này vì Long tộc sừng rồng chế, đó là ngươi đại sư tỷ chiến lợi phẩm. Hạ Tiểu Man cái này liền lập tức nghĩ tới nhà mình đại sư tỷ tại bí giới bên trong cùng một tôn Long tộc thiên kiêu chiến đấu, rút người ta sừng rồng cùng gân rồng. Trần Lương Sư lại nói, tạm thời không cần cũng không sao, người trước tạm mang theo đi, không chừng lúc nào ngươi liền muốn dùng. Chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ cường hoành năng lượng, phẩm cấp so với nàng lấy trước kia chuôi bạch tước còn phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Địa giai linh bảo, Hạ Tiểu Man cảm giác hốc mắt có chút nóng, nhưng lại không có cách nào rơi lệ, ngay cả tuyến lệ đều đã bị hao tổn. Sư tôn, chấm ngoặc kép, thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Những ngày này nàng một mực có chút không được tự nhiên. Nguyên nhân ngay tại ở ngày đó Trần Lương Sư đối nàng lời nói. Sư tôn đại khái là lên đưa nàng trục xuất sư môn suy nghĩ. Cái này thành đáy lòng một cái u cục. Vừa nghĩ đến điểm này, nàng liền có chút khổ sở. Trần Lương Sư phát giác được tâm tình của nàng, cười cười, nói, kiếm lấy về luyện hóa, về sau liền mang theo trên người đi. Nhiều dưỡng dưỡng kiếm, đệ tử minh bạch. Hạ Tiểu Man tiếp kiếm, đưa nó phối tại bên hông. Trần Lương Sư vỗ vỗ vai của nàng, vi sư về sau liền giúp ngươi chữa trị cánh tay, ngươi những ngày này chớ có xuống núi. Đệ tử tuân mệnh. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, lúc này mới rời đi. Ban đêm, Trần Lương Sư đem cẩm nang toàn bộ lấy ra, từng cái mở ra, cuối cùng bốn cái trong cẩm nang có hai đạo kim quang. Lúc đầu muốn lưu đến bước qua thiên môn sau lại mở ra, nhưng hắn hiện tại thiếu khuyết chính là đan phương. Hắn cần luyện chế một loại có thể vì Hạ Tiểu Man trị liệu tổn thương bệnh đan dược. Hai đạo kim quang theo thứ tự là linh bảo cùng đan phương. Địa giai linh bảo, đăng vân ngoa, cũng là cái không tệ bảo bối. Thu hoạch được lục phẩm đan phương, tụ hồn tòng thần đan. Đan này tác dụng tại thất lạc hồn phách người, nhưng một lần nữa vì đó tạo nên hồn phách. Mặc dù không tệ, nhưng cũng tiếc cho sai lệch. Trần Lương Sư muốn nhưng cũng không phải là loại đan dược này. Thế là Trần Lương Sư liền đem Hàn Thanh Hiên gọi, bàn giao một chút đan dược sự tình. Lại qua chút thời gian, tại tinh xá bên ngoài dừng lại hồi lâu, Trần Lương Sư gặp được Hàn Thanh Hiên. Tông chủ, Hàn Thanh Hiên hành lễ. Trần Lương Sư hỏi, nhưng có những cái kia đan phương tin tức? Hàn Thanh Hiên gật đầu, có là có, bất quá không phải đan phương, vẫn là có sẵn. Trần Lương Sư trong lòng vui mừng, loại kia đan dược nhất định phẩm cấp không thấp, luyện chế cũng là có chút rườm rà. Đã có sẵn tự nhiên là tốt nhất. Hàn Thanh Hiên nói ra, vạn tượng bổ khuyết đại hoàn đan, không biết tông chủ có nghe nói qua. Lục phẩm đan dược, có thể dùng tại tu bổ tàn chi, cũng có thể tăng lên thần hồn lực. Mặc dù không phải nhập thượng tam phẩm tiên đan, nhưng cũng đích thật là cực kỳ hy hữu, có thể chữa trị thần hồn cùng tàn chi đan dược. Chỉ là không biết đan này có thể hay không trị thật tốt Tiểu Man con mắt. Bất quá chính nàng hiện tại là không nguyện ý trị mắt. Đối với việc này, Trần Lương Sư mặc dù nghĩ lại khuyên bảo, nhưng cũng biết nàng đã có quyết ý, cho nên cũng chỉ có thể thuận nàng. Trần Lương Sư gật gật đầu. Bây giờ đan này ở nơi nào? Tại Thiên Dược Đường, Hàn Thanh Hiên giải thích nói. Thiên Dược Đường qua chút thời gian muốn cử hành luyện đan đại hội, là tiến hành giao lưu cùng tỷ thí đan hội, mà đan này chính là phần thưởng. Trần Lương Sư nghe nói qua Thiên Dược Đường, kia là một tòa vô số các luyện đan sư liên hợp thiết lập thế lực. Nơi đó luyện đan sư phần lớn đều là tán tu, chưa gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng ở Thanh Châu danh dự là cực tốt, mà lại luyện đan sư chất lượng rất cao. Phần lớn cũng là có thể luyện chế trung tam phẩm, thậm chí trong đó có ít người có thể luyện chế thượng tam phẩm tiên đan. Trần Lương Sư nghe có cái này tỉ thí cũng là lâm vào suy nghĩ. Hắn tự nhiên có đầy đủ lực lượng. Hàn Thanh Hiên nhắc nhở, tông chủ, cái này đan hội chỉ có thiên nhân phía dưới luyện đan sư mới có thể tham gia. Quả nhiên, Trần Lương Sư cũng không ngoài ý muốn. Thế là trầm mặc một lát, để Bạch Lộ đi thôi. Hàn Thanh Hiên cười gật đầu. Ta cũng cảm thấy nàng thích hợp nhất. Tại đi hướng bí giới trước đó, Thu Bạch Lộ liền đã là có thể luyện chế trung tam phẩm đan dược. Lấy nàng bây giờ tiêu chuẩn đi tham gia kia đan hội chưa hẳn không có cơ hội. Mà lại, cũng không có cái khác thích hợp hơn nhân tuyển. Tối hôm đó, tại Thu Bạch Lộ hết giờ học về sau, đi ra ngoài liền gặp được Trần Lương Sư. Sư Tôn, Thu Bạch Lộ có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sư Tôn. Cái sau rõ ràng Sư Tôn ở chỗ này chờ nàng. Trần Lương Sư nói ra, mấy ngày nữa ngươi đi một chuyến đại thương Thiên Dược Đường. Thiên Dược Đường, Thu Bạch Lộ khẽ giật mình. Trần Lương Sư gật gật đầu, nơi đó muốn khai triển một lần đan hội. Ngươi đi tham gia cái thi đấu. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng không giống thường ngày như thế từ chối, mà là hỏi thăm nguyên nhân. Trần Lương Sư giải thích nói, đan hội phần thưởng là một cái lục phẩm đan dược, tên là Vạn Tượng Bổ Khuyết Đại Hoàn Đan, trị được Liệu Tiểu Man cánh tay phải. Đệ tử minh bạch, Thu Bạch Lộ không chút do dự liền đáp ứng. Xuống, Trần Lương Sư nói, mấy ngày nay theo vi sư đi tinh tu luyện đan sư. Chương trình học để Phi Tuyết cùng Lạc Nguyên thay ngươi đi bên trên. Tuân mệnh, Thu Bạch Lộ vừa nghĩ tới kia đan dược trị được Tiểu Man cánh tay phải, trong lòng liền có chút khẩn trương. Cái này có thể dung không được nàng thất bại. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.